cứu vớt vật hy sinh Boss, chương 16, phiên ngoại bệ hạ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khi nàng trở về thân thể nháy mắt cũng lâm vào tử vong, cho nên ký ức lần này của Tĩnh Hảo cũng không bị phụ trách, mà khi nàng từ khoang tỉnh lại, theo bản năng liền cự tuyệt kiến nghị tiêu trừ ký ức chính mình trở về phòng nghỉ điều chỉnh. Nàng nằm ở trên giường dùng cánh tay che lại đôi mắt, bên tai lại vẫn luôn vẳng vẳng lời nói cuối cùng của Minh Tịnh Hà Miên Hiền, ngươi đang tức giận ta gần đây đối với ngươi không tốt đúng không? Ta sau này không bao giờ như vậy nữa, ngươi không cần làm ta sợ được không? Về sau ta đều chống lưng cho ngươi chống lưng, không bao giờ để ngươi nhìn sắc mặt nữa. Hiền Hiền, ta có thể coi như hết thảy đều chưa từng phát sinh, ta có thể nghe lời ngươi nấu giống hắn nghe hoàng tổ mẫu nói, ngươi trở về được không? Đại hài tử kia là nàng một tay hộ, nàng nhìn hắn trưởng thành từng bước một, đã từng để ý đến mức chỉ có thể ngủ bên chân hắn, phòng bị tùy thời sẽ xuất hiện sát thủ, mà khi ơi đi, hắn bên người đã không còn uy hiếp, có thể trở thành minh quân lưu danh thiên cổ. Nàng vốn dĩ cho rằng ít nhất còn có thể gặp mặt lần, đáng tiếc. Còn chưa nghĩ xong, máy truyền tin đột nhiên truyền đến thanh âm vội vàng của trợ thủ. Khu trường, lại ra vấn đề, lịch sử quỹ đạo khu G14 lại đã xảy ra chết đi. Tĩnh Hảo lập tức từ trên giường ngồi dậy, dò hỏi người bên kia, một bên thì đi tới trung tâm khống chế, G14 là thế giới nàng vừa trở về, trong khoảng thời gian ngắn như vậy ra vấn đề, chỉ có thể là Minh Tịnh Hàm xảy ra vấn đề. Lần này xảy ra vẫn là vấn đề lớn, ở Minh Triều, trong thời kỳ Minh Tông chấp chính vốn dĩ nên là chính trị một mảnh thanh minh, kinh tế phồn vinh, dân cư nhanh chóng tăng trưởng, nhưng hiện tại chẳng những chính trị hủy bỏ thể chế mọi người mới tuyển, dân cư càng lâm vào đình trệ kỳ, tỷ lệ tử vong vượt quá tỷ lệ sinh đẻ cứ tiếp tục như vậy, sau khi trai thanh tráng niên thời kỳ đó già đi toàn bộ xã hội đều sẽ tê liệt. Tĩnh Hảo tới phòng chỉ huy, mắt nhìn số liệu thu thập được trên màn hình, mày chậm rãi nhăn chặt. Còn gì nữa? Còn có, trợ thủ liếc nhìn vẻ mặt của nàng, hạ thấp âm lượng. Minh Tông đột nhiên tăng thuế gấp 2, lao dịch cũng không ngừng gia tăng, trước cửa nha môn cơ hồ đều có ghi lại bình dân tới kêu oan. Cùng Thái Minh sử ban đầu ghi lại hoàn toàn đi ngược lại. Tĩnh Hảo tháo xuống bao tay vững vàng mà nện vào bức họa Minh Tông trên màn hình, trong thanh âm tức giận đều không lấn át được. Chuẩn bị một chút, lại đưa ta qua đó một lần nữa. Khải Hiền năm thứ 5. Trương Hỷ đứng trước Sùng Minh Điện nhìn bầu trời ngoài cung, sâu kín thở dài, đồ đệ đi theo một bên lập tức cơ linh đi lên, rót một chén trà nóng. Sư phó đang phiền não chuyện gì, nói ra đồ đệ giúp sư phó xả giận. Còn có đồ đệ có thể cho sư phó hết giận. Trương Hỷ tà nhìn đồ đệ nhà mình, rốt cuộc vẫn là lại lần nữa sâu kín mà thở dài, này trong cung bí mật quá nhiều, kiêng kỵ quá nhiều, ngay cả hoài niệm cố nhân đều chịu hạn chế, hắn nhẫn a nhẫn, mỗi ngày thấy bệ hạ hãm trong đó vô pháp tự kềm chế, rồi lại không một người dám đi lên nói thật nhẫn đến tâm can thì các nơi đều đau. Lúc trước trong cung không phải như vậy, hắn nhìn trời xanh, rốt cuộc vẫn nhịn không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ phía trước cũng không phải như vậy, nếu không phải có niệm tưởng chống đỡ, không biết cuộc sống ngày đêm khó an, làm thế nào qua được nếu là vị kia còn ở đây, chính là tới lộ ra cái mặt cũng so với chúng ta khuyên trên dưới 100 câu còn phải có tác dụng. Hắn đến thuận một bên không dám nói tiếp, hắn dĩ nhiên biết vị mà sư phó kia là ai, lễ tăng năm Sùng An thứ 10 kia công nhân tang lễ đều bị kêu ở ngoài cửa chờ, hắn lúc ấy được ở bên trong cánh cửa, đầu không nâng một chút nhưng lại xem rõ hết thảy. Vị kia đang muốn đắp lên quan xuân, bệ hạ liền đi qua gắt gao giữ lại, rõ ràng trên mặt còn mang theo nụ cười, kia nước mắt lại không ngừng tuôn rơi, cuối cùng sai người đem thi thể vị kia đi thiêu, đặt ở Sùng Minh Điện công nhân vẩy nước quét nhà công nhân cũng không dám động phải một chút, mặt trên lại không có một hạt bụi. Nhìn lại này niên hiệu này, có vài vị bệ hạ là thay đổi niên hiệu. Cố tình vị này liền dám. Trương Hỷ lại thở dài, rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, sai người đem đồ ăn lạnh mang đi xuống đổi mới, một lần nữa đi vào khuyên bệ hạ. Người trên ngự tòa người lại phê tấu Trương, hỗn giống như không nghe thấy hắn nói. Trương Hỷ cắn chặt răng, liều mạng cho dù trên đầu có sẹo lớn cũng không thể để bệ hạ lại trà đạp long thể như vậy nữa. Bệ hạ, ngài cho dù không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ đến Ngụy Công Công, nàng nếu biết bệ hạ hiện giờ đối đãi bản thân như vậy, trong lòng chỉ sợ còn không đành lòng hơn cả nô tài. Bạo nổ trong dự đoán không đánh úp lại, ngự thư phòng lớn như vậy lại một mảnh yên tĩnh. Cũng may cũng không nghe thấy tiếng bệ hạ phê tấu Trương. Nàng không đành lòng, nàng người đều không còn nữa, lại có cái gì không đành lòng. Minh Tịnh Hàm thả bút trên tay xuống, theo bản năng dùng ngón cái chậm rãi xoa túi thơm bên hông, túi thơm cũ xưa có vài chỗ đã bung chỉ, một tia đứt như chia lìa. Chấm đều đã làm nhiều như vậy, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là không có tới tìm chấm, có thể thấy được nàng không đem ta để trong lòng một chút lại như thế nào sẽ không đành lòng. Lời hắn vừa nói ra, ngoài điện có người đã bước nhanh khom người vào, ở trước ngự tòa cúi người quỳ xuống. Bẩm bệ hạ, Thục phi nương nương nói nghe nói bệ hạ gần nhất muốn ăn không phấn chấn, cố ý làm tố gà tới cho bệ hạ ăn. Bệ hạ không hề trả lời. Tên thái giám vừa tới âm thầm cáu giận chính mình như thế nào lại ham chút lợi từ Thục phi nương nương, tự tiện đáp ứng thay nàng tiến vào bẩm báo, nhưng Thục phi khi đó biểu tình quá mức chắc chắn, hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, gật đầu liền đồng ý, vạn nhất bệ hạ muốn trị tội. Hắn cẩn thận ngẩng đầu liếc mắt, lại thấy bệ hạ ngơ ngác mà nhìn người ngoài điện, hoàn toàn không có phản ứng. Minh Tịnh Hàm hoàn toàn ngốc lăng nhìn về phía ngoài điện, sân điện ngoài điện bắt đầu nhuốm sắc trời tối tăm, hắn thậm chí cho rằng mình đã tưởng niệm quá mức nên xuất hiện ảo giác. Hắn vậy mà thấy Hiền Hiền, không, đó cũng không phải Hiền Hiền, Hiền Hiền đã bị hắn đốt thành tro, vĩnh vĩnh viễn viễn làm bạn bên người hắn. Nhưng tâm lý mặc danh có một thanh âm nói cho hắn, đó chính là Hiền Hiền, chính là hắn vẫn luôn chờ, vẫn luôn nghĩ, thậm chí đều đã không thể kiên trì chờ đợi Hiền Hiền thêm nữa. Đúng rồi, Hiền Hiền là người trời cao phái tới, là tiên nhân phù hộ trời đất hưng thịnh, nàng tùy thời có thể xuất hiện cũng tùy thời sẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đạo nhân kia nói không sai, chỉ cần xã tắc xảy ra vấn đề, trong vòng 5 năm vị tiên nhân kia nhất định sẽ lại hiện thân lần nữa. Hắn đợi 5 năm 3 tháng 7 ngày, rốt cuộc chờ được nàng. Minh Tịnh Hàm thẳng tắp đứng lên, bước chân không ngừng nhanh hơn, cuối cùng giống như chạy đem mỹ nhân điện trước ôm vào trong ngực, đôi tay sau lưng gắt gao buộc chặt, hận không thể trực tiếp đem người khảm vào trong ngực. Không ngừng chìm đắm trong bi thương, chỉ có thể tuyệt vọng chờ đợi, tất cả mọi thứ vào lúc này đều mất đi tất yếu trần thuật, hắn chỉ có sức lực đem người gắt gao mà ôm vào trong ngực, không ngừng mà kêu tên nàng bên tai nàng. Hiền Hiền, Hiền Hiền, Hiền Hiền, ta rất nhớ ngươi, rốt cuộc đem nàng trở về. Tĩnh Hảo bị hắn gắt gao ôm trong ngực thiếu chút nữa thở không được, nàng nhịn vài giây, rốt cuộc vẫn là vì không khí mà dễ dụa, kết quả người ôm nàng lại lần nữa buộc chặt cánh tay, ngay cả giọng nói đều kinh hoàng thất thố. Hiền Hiền đừng đi, ta không bao giờ làm chuyện làm nàng không cao hứng nữa, nàng đừng đi, đừng rời khỏi ta, ta cái gì đều không nghĩ, cái gì đều không nghĩ. Hắn câu cuối cùng lặp đi lặp lại, giống như đang tự thuyết phục bản thân. Tĩnh Hảo dừng một chút, rốt cuộc vẫn duỗi tay ôm vòng người đang liều mạng ôm nàng, tận lực khiến cho người đang run rẩy một chút cảm giác an toàn. Đôi tay vòng một vòng, cơn tức lúc nãy nàng đã trừ khử đi lại lần nữa bùng ra, tức giận đến mức hung hăng dùng tay đập xuống hắn sống lưng gầy trơ của hắn, tấm lưng gầy cộm xương lên tay nàng, đấm xuống đều vào xương cốt cứng rắn. Cơm canh năm tùy thời khả năng sẽ có người hạ độc, nàng cũng chưa đem tiểu đậu đinh đói thành như vậy. Minh Tịnh Hàm, nàng vừa gắt vừa đẩy ra người đang ôm chặt nàng người, nhìn khuôn mặt gầy đến dơ xương hận đến độ muốn túm tóc hắn. Người chăm sóc bản thân như vậy sao? Nàng đưa mắt nhìn đồ ăn mới thay trong điện còn tỏa nhiệt, lại nghĩ đến lời đồn đãi mới nghe hôm nay khi mới tỉnh, tức giận đến trước mắt đều tối sầm. Bỏ cơm thức đêm, thói quen đó của ngươi là ai dạy? Đem mình biến thành cái dạng này, ngươi cho rằng năm đó ta che chở ngươi rất dễ dàng có phải không? Để bây giờ ngươi đạp hư bản thân như vậy. Nàng còn chưa nói xong, liền lại lần nữa bị ôm vào trong lòng, tiếng thở dài mang theo thỏa mãn cùng cảm khái tiếng vang lên bên tai, giọng điệu có thể xem là của nam nhân ấm áp còn hơi nghẹn ngào. Thực xin lỗi, nếu lại làm Hiền Hiền đau lòng, ta về sau sẽ không bao giờ như vậy. Tĩnh Hảo trầm mặc trong chớp mắt vẫn là đẩy người ôm nàng ra, lại tùy ý tay hắn thuận thế nắm nàng, mang theo độ ấm quen thuộc đem tay nàng gắt gao giam cầm bên trong. Đều như vậy ngươi còn dám nói cái gì về sau, hiện tại đi ăn cơm trước. Minh Tịnh Hàm nắm chặt tay nàng, đi theo bước chân nàng rảo bước tiến lên đại điện, mỉm cười gật đầu đáp ứng. Được, Tĩnh Hảo quay đầu lại nhìn, hoảng hốt như nhìn thấy tiểu hài từ năm đó suýt chút nữa chết trong âm mưu của phụ hoàng, toàn tâm toàn ý mà ỷ lại nàng, vô luận chuyện gì đều yêu cầu nàng làm bạn cùng trợ giúp, nàng không tự giác liền một lần nữa bắt đầu niệm kinh. Cơm nước xong đi tản bộ, không cần cả ngày ngốc trong đại điện. Tản bộ xong trở về đi tắm, sai công nhân bỏ thêm chút thảo dược ninh tâm an thần vào nước nóng tắm. Tắm gội xong rồi thì đi nghỉ ngơi, ngủ không được cũng phải nhắm mắt lại nằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Tịnh Hàm vẫn luôn nghiêm túc nghe nàng một mình niệm kinh, trong phút chốc liền cảm giác bản thân khổ sở hít thở trong địa phương gió lạnh lại tìm về độ ấm, trái tim bang bang mà nhảy lên. Hắn nắm tay thật chặt, ánh mắt luyến tiếc không mảy may rời khỏi nàng, đột nhiên liền mở miệng hỏi một câu. Vậy Hiền Hiền sẽ ở bên ta sao? Tĩnh Hảo quay đầu lại nhìn hắn, đôi con ngươi trong sáng quen thuộc trên mặt che giấu không được tình yêu sâu đậm. Nàng chấp hành quá nhiều nhiệm vụ, sao có thể không phát hiện được tình cảm của thiếu niên lúc ấy, cho dù lúc trước bởi vì thói quen nhiều năm ở chung quen vẫn luôn không dựa theo phương hướng này tưởng tượng, nhưng cuối cùng sau khi hắn đã xác định là nàng hạ dược còn thỏa hiệp cùng cầu xin như vậy, nàng lại sao có thể vẫn là đoán không ra. Chuyện tình cảm giấy bút quá mức làm bẩn, nàng vốn là muốn trở về gặp hắn lần cuối. Chẳng sợ giữa Ngụy Hiền và hắn tất cả đều không có khả năng. Nàng vẫn luôn muốn làm cho tiểu đậu đinh kia vĩnh viễn an bình cùng vui sướng, nếu những chuyện đó đều phải đến từ tình yêu của nàng, vậy sau này không cần lại luôn bận tâm khắp mọi nơi, nàng cũng có thể dùng tư thái thật tình nhất cho hắn. Ta đương nhiên sẽ ở bên cạnh chàng, nàng lại lần nữa cho người đang giàng một viên thuốc an thần. Ta trở về chính là vì ở bên cạnh chàng. Thái Minh Sử rất ít đề cập đến hậu cung của quân vương, chỉ giống thái hậu trước tay cầm triều chính mới có thể ở bên trên được đề cập đến, chỉ cần nàng hành sự không xuất sắc cuối cùng lưu lại cũng chỉ sẽ là con số ít ỏi. Chỉ cần Minh Tông Anh Minh Thần Võ như cũ, Minh Tịnh Hàm há miệng nhận đôi đũa nàng đưa, dùng sức ăn phồng một miệng cơm, ngữ điệu hàm hồ vui sướng đến quá mức rõ ràng. Được, cách chương.